Chào mừng Đồ Hủ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bây giờ Tổ An mặc kệ nàng ta, trực tiếp ôm Kiều Tuyết Danh vào lòng, đang muốn chuẩn bị chữa thương cho nàng ta, thanh âm của Mị Ly đã vang lên. Ngươi là định dùng Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh chữa thương cho nàng ta sao? Đúng vậy. Tổ An hỏi. Chẳng lẽ có vấn đề gì ư? Mị Ly nói. Ngươi không thể chữa thương cho nàng ta. Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh luyện đến tầng thứ nhất có thể thối thể, luyện đến tầng thứ hai có thể tinh lọc tai họa, luyện đến tầng thứ ba có thể giải dạng độc, phải luyện đến tầng thứ tư mới có thể chữa thương cho người. Hiện tại ngươi vẫn kém quá xa. Tổ An sửng sốt. Nhưng vừa rồi ta còn trị thương cho Sơ Nhan, tu bổ lại nguyên mạch cho nàng ta mà. Sắc mặt Sở Sơ Nhan ở bên cạnh đỏ lên, có chút không được tự nhiên quay mặt đi, giống như không nghe thấy bọn họ nói. Mị Ly giải thích. Đó không phải là phương pháp chữa thương bình thường, mà là mượn dùng đạo âm dương điều hòa, cùng với tinh quyết siêu cấp của ngươi, tiếp xúc thân mật với nhau mới có thể trị liệu. Nhưng ngươi không thể mỗi lần đều dùng quan hệ thân mật với đối phương để cứu người chứ. Nữ thì còn đỡ, nếu nam bị thương thì ngươi cứu thế nào? Vừa nghĩ tới lăn giường với nam nhân, Tổ An rùng mình, thiếu chút nữa thì nôn ra. Ta con mẹ nó, có bệnh mới đi cứu nam nhân, đương nhiên chỉ cứu nữ nhân rồi. Đừng trách huynh đệ ta không phải người, thật sự là không hạ thủ được mà. Hơn nữa cũng không phải tất cả nữ nhân đều nguyện ý dùng phương pháp này để ngươi cứu. Mỹ Ly nhìn Kiều Tuyết Danh một cái. Không tin ngươi cứ hỏi nàng ta thử xem. Tổ An vội vàng tiến đến bên cạnh Kiều Tuyết Danh. Tuyết Nhi, chúng ta có giao tình sinh tử, yên tâm đi, ta nhất định sẽ liều mạng cứu ngươi. Ta sẽ không tiếc một chút tinh quyết như vậy, ta nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Đi chết đi. Hắn còn chưa nói hết đã bị Kiều Tuyết Danh cắt ngang. Chỉ thấy mặt nàng ta đỏ bừng, dùng chút khí lực còn lại đẩy hắn ra. Sở Sơ Nhan vội vàng đỡ lấy nàng ta, sau đó cũng trợn mắt. Đã tới lúc này rồi còn đùa như vậy. Tổ An cũng rất oan uổng. Ta chỉ là muốn cứu nàng ta mà thôi. Ta không ngại tinh quyết bị hao tổn, vì sao các ngươi còn nói ta? Sở Sơ Nhan... Mị Ly cũng toát cả mồ hôi. Trình độ vô sĩ của ngươi thực sự khiến ta phải sinh ra nhận thức mới đối với ngươi đó. Tổ An lại ở nơi đó than thở một phen. Có điều Kiều Tuyết Danh lại tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, hắn cũng không tiện thật sự làm cái gì đó. Chỉ có điều trong lòng vẫn phẫn nộ. Quả nhiên là ba hòa thượng không có nước uống. Nếu không có hai nữ nhân còn lại bên cạnh, nói không chừng Tuyết Nhi cũng tình trong như đã, mặt ngoài còn e rồi. Đúng lúc này Thái A Kiếm bỗng nhiên bay lên, chui kiếm đụng vào gáy Sở Sơ Nhan và Kiều Tuyết Danh, hai nàng lập tức ngã xuống. Bởi vì Sở Sơ Nhan đang chiếu cố Kiều Tuyết Danh, lại thêm chuyện lúc trước với Tổ An khiến nàng ta một mực tâm sự trùng trùng, cho nên căn bản không hề có phòng bị, nào ngờ có người lại đột nhiên tập kích ở sau lưng. Về phần Kiều Tuyết Danh, hiện giờ lại không hề có sức phản kháng. Ngươi làm gì vậy? Tổ An kinh hãi, vừa phẫn nộ chất vấn Mị Ly, vừa đi thăm hỏi tình huống của hai nàng, chợt phát hiện bọn họ chỉ là hôn mê mới thở phào nhẹ nhõm. Giết bọn họ đi. Mị Ly lạnh lùng nói. Tổ An nổi giận. Ngươi có bệnh hả? Mị Ly hừ một tiếng. Ta biết ngươi và bọn họ có quan hệ thân thiết, nhưng tình yêu nam nữ căn bản không đáng tin. Trên người ngươi có quá nhiều bí mật, lần này cơ hồ đều bị bọn họ biết hết. Bất luận là tư chất siêu cấp của ngươi hay là chuyện ngươi biết Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh. Đúng rồi, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chắc chắn còn biết Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nữa. Tổ An hoảng sợ, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng ta. Sao ngươi biết? Mỹ Lê cười khẽ một tiếng, mắt sết có chút ngạo nghễ. Trước đó mỗi lần ngươi bị thương càng nặng, năng lực ở các phương diện tốc độ, lực lượng đều hơn xa tu vi của bản thân ngươi. Năm đó bản cung trong hoàng cung đọc nhiều sách vở, đã thấy ghi chép liên quan, sao lại không đoán được? Tổ An im lặng, tu vi của nữ nhân này cực cao, kiến thức lại rộng, tương lai muốn lừa dối nàng ta sợ rằng không dễ dàng như vậy. Có điều ta lại không hiểu, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chắc không có hiệu quả bất tử, vì sao lúc trước ta mãi không giết được ngươi? Hai hàng lông mày của Mị Ly nhíu chặt lại, nhớ tới các loại điển tịch đã đọc, không hề có ghi chép về loại chuyện quỷ dị này. Tổ An có chút xấu hổ, cái tên phú bà khoái lạc cước thật sự rất xấu hổ, cũng không biết nên giải thích với nàng ta như thế nào. May mà Mị Ly không truy hỏi về việc này. Thôi, dù sau này ở bên cạnh ngươi, chung quy cũng sẽ biết. Hiện tại ta muốn nói là bất kỳ một bí mật nào trên người ngươi, một khi bị tiết lộ ra ngoài, đều sẽ dẫn tới quả sát thân. Phải biết rằng bất kể là Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh hay là Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, bất kỳ một quyển nào cũng đều là bảo điển đủ để khiến người trong thiên hạ tranh đoạt. Càng đừng nói chính ngươi còn là tư chất siêu cấp, không biết bao nhiêu lão quái vật sắp chết đều ngấp nghé huyết nhục của ngươi. Không phải thực sự có người ăn huyết nhục của người có tư chất siêu cấp thì có thể trường sinh bất tử chứ? Tổ An chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi đắng. Ngay cả Doanh Chính năm đó cũng không chống đỡ được loại dụ hoặc này, huống chi là người khác. Nhắc tới Doanh Chính, vẻ mặt Mỹ Ly có thêm mấy phần phức tạp. Đối với những người này mà nói, thực lực đã đạt tới đỉnh phong đương thời, nắm giữ quyền lực và tài phú to lớn, vô số mỹ nữ tuấn nam, lật tay là có, cho nên bọn họ sợ chết hơn bất kỳ ai. Đối với những người này mà nói, chỉ cần có thể trường sinh, cho dù là hy vọng có nhỏ tới mấy bọn họ cũng phải thử một chút, dù sao đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì. Cho nên một khi biết được tư chất siêu cấp của ngươi, tuyệt đối sẽ cắn nuốt huyết nhục, thậm chí là xương cốt của ngươi. Tổ An nghe mà cũng có chút sợ hãi, theo bản năng đáp. Bọn họ đều là người thân thiết nhất của ta, khẳng định sẽ không tiết lộ việc này. Năm đó Doanh Chính cũng là người thân thiết nhất của ta, kết quả không phải ta vẫn bị hắn phản bội sao? Trên mặt Mỹ Ly lộ ra vẻ hung ác tàn bạo. Lòng người và tình cảm là thứ không đáng tin nhất trên đời này. Hiện tại vận mệnh chúng ta đã buộc cùng một chỗ, ta không cho phép ngươi xảy ra bất ngờ. Cho nên nếu ngươi không nỡ, vậy để ta tự mình xuất thủ diệt khẩu bọn họ. Vừa dứt lời, Thái A Kiếm liền di động trong không trung, lờ mờ muốn chém tới hai nàng. Tổ An kinh hãi, vội vàng chắn ở trước người họ, vội vàng nói: ngươi không thể bởi vì mình phản bội mà phủ định tất cả tình cảm trên đời. Hơn nữa nếu ta vì tư lợi của bản thân mà giết cả bằng hữu thân thiết, có khác gì Doanh Chính trong miệng ngươi chứ? Nghĩ chắc ngươi cũng không hy vọng ở chung với loại người như vậy. Tuy Doanh Chính khắc bạc quả ân, nhưng sát phạt quyết đoán hơn ngươi nhiều. Ngoài miệng tuy Mỹ Ly nói như vậy, nhưng kiếm đang bồng bềnh trong không trung vẫn chậm rãi hạ xuống. Tổ An không nhịn được hỏi: sao Thái ở kiếm này lại nghe lời ngươi như vậy? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của nó? Mỹ Ly lạnh lùng đáp: bởi vì năm đó kiếm linh của nó bị thương nặng đang ngủ say, cho nên trên ý nghĩa nào đó thì có thể coi ta là kiếm linh tạm thời của Thái A Kiếm. Ngươi là kiếm linh của Thái A Kiếm? Mắt Tổ An sáng lên. Thế chẳng phải là ngươi nên gọi ta là chủ nhân? Mỹ Ly... Tổ An nghĩ đến hình ảnh Mỹ Ly cao quý uy nghiêm, luôn miệng gọi mình là chủ nhân, trong lòng vẫn có chút kích động. Mỹ Ly trước giờ đều cao cao tại thượng, chưa từng có ai dám to gan lớn mật đề xuất yêu cầu như vậy với nàng ta. Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 888. Nhìn thấy điểm nộ khí, tài khoản thu được, Tổ An lại giật thoát, bởi vì hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đó chính là Black lúc trước rút thưởng vẫn chưa rút hết. Ba lần rút thưởng đều đã định trước là không thể rút trúng. Kỳ thật cũng không phải hắn quên việc này, mà là một mực không tìm được cơ hội rút thưởng. Phải biết rằng sau khi ra khỏi phòng ấn, không phải bận đánh nhau huyết nhục tung tóe với nữ nhân Mỹ Ly này. Đương nhiên kỳ thật chủ yếu là hắn đang bị đánh, thì cũng là bận tinh lọc 20 vạn vong linh, một mực không rảnh, căn bản không rảnh tay để rút thưởng. Cho nên hiện tại mỗi lần thu được điểm nộ khí, theo hắn đều là lỗ tiền. Người nói lại lần nữa xem. Mỹ Ly nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Sau này có phải ngươi nên gọi ta là chủ nhân không? Sau khi vừa nói xong, Tổ An lập tức bổ sung một câu. Đây chính là ngươi bảo ta nói, ta là hoàn toàn dựa theo chỉ thị của ngươi mà hành động. Mỹ Ly... Nếu là năm đó, người dám nói chuyện với nàng ta như vậy đã sớm bị nàng ta hạ lệnh, kéo ra ngoài ngủ mã phanh thay rồi. Nhìn thấy Thái A Kiếm phát ra một tiếng rên khẽ, sau đó mũi kiếm nhắm về phía mình, Tổ An hoảng sợ vội vàng nói. Hiện tại vận mệnh của chúng ta gắn chặt với nhau, ngươi không thể giết ta. Ta không thể giết ngươi, nhưng cắt đầu lưỡi hoặc là lỗ tai của ngươi để xả giận cũng tốt. Mắt phượng của Mỹ Ly lộ vẻ hàn sương. Thế cũng không được, nếu ta có tổn thương trên thân thể, ta sẽ lập tức tự sát. Tổ An hừ một tiếng. Cùng lắm thì cùng chết. Mỹ Ly... Trong chớp mắt này nàng ta cảm thấy có chút mệt mỏi. Người này dầu mỡ không dính, lại hèn hạ vô sĩ không nói quy củ, khiến nàng ta căn bản không thể xuống tay. Tổ An thừa cơ nói. Còn nữa, ngươi không thể giết bọn họ. Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, ta sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Nữ nhân của ngươi? Mỹ Ly hừ lạnh. Họ sợ đó thì cũng thôi. Nha đầu tết tóc này cũng là nữ nhân của ngươi sao? Hiện tại tuy vẫn chưa phải, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ phải. Lúc trước nàng ta cũng đã đạt được hứa gả cho ta rồi. Tổ An lẩm bẩm một câu, nói không chừng tương lai ngươi cũng thế. Ngươi nói cái gì? Mắt phượng của Mỹ Ly lóe sáng, thấy A Kiếm nháy mắt lại bay lên. Là nói hoàng hậu tỷ tỷ ngươi đừng thường xuyên tức giận nhiều sẽ không tốt cho da. Tổ An vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy mũi kiếm, vừa cười hì hì giải thích. Bản cung làm việc cần ngươi dạy sao? Trong thanh âm của Mỹ Ly tràn ngập bất mãn. Cái này không phải quan tâm ngươi sao? Tổ An cười làm lành nói. Hiện tại không thể giống như năm xưa. Khi đó nha hoàng cung nữ bên cạnh ngươi có cả đống, tất nhiên không cần lo lắng những cái này. Hiện tại chỉ có thể lẻ loi một mình, đương nhiên cần chú trọng một chút. Bản cung thiên sinh lệ chất, không cần những cái loạn thất bát tao này. Mỹ Ly rất nhanh liền đổi đề tài. Có điều ngươi nói cũng không phải không có lý. Hiện giờ đang thiếu mấy cung nữ hầu hạ. Ta thấy bộ dáng của hai nha đầu này không tồi, không bằng cướp lấy linh hồn của bọn họ. Làm nha hoàng cho ta cũng tốt. Tổ An giật nảy mình, không ngờ vòng đi vòng lại kết quả vẫn là muốn giết bọn họ, dứt khoát trực tiếp nói thẳng ra. Không được, tuyệt đối không được, người muốn giết bọn họ thì ta sẽ trở mặt với ngươi đó. Lần này Mỹ Ly lại không tức giận, mà là lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc mới thở dài một hơi. Ngươi vẫn quá trẻ tuổi, chưa kiến thức sự xấu xí của nhân tính, chưa trải qua sự phản bội của người chí thân, tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận. Tổ An lắc đầu. Cá nhân ta cũng không phải người hiền lành gì, sẽ không tùy ý tin người như vậy, nhưng ta tiếp xúc với bọn họ, biết được tính tình của họ. Bọn họ tuyệt đối không bán đứng ta. Nếu thật sự bán đứng ta, khẳng định cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Sở Sơ Nhan tất nhiên không cần phải nói, cho dù là Kiều Tuyết Danh lúc trước một mực đối địch với hắn, trải qua lúc trước kề vai chiến đấu cũng biết nàng ta là một cô nương, nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ, huống chi còn hy sinh một nửa sinh mệnh của mình để cứu hắn. Người như vậy sao có thể không tin được? Mỹ Ly hừ một tiếng. Tên gia quả ngươi, có đôi khi khôn khéo như lão hồ ly, có đôi khi lại dại dột giống như đồ ngốc. Thôi, nể mặt ngươi, ta sẽ không giết bọn họ, nhưng đoạn ký ức này phải phong ấn lại. Phong ấn ký ức? Tổ An sửng sốt. Không sai, bí mật trên người ngươi quá nguy hiểm, cho dù bọn họ không bán đứng ngươi, nhưng bọn họ cũng có bạn tốt chí thân, có lẽ lúc nào đó không cẩn thận mà lỡ lời nói ra, một khi lan truyền ra, với tu vi hiện tại của ngươi là chắc chắn sẽ phải chết. Huống chi ta cũng không muốn có bất kỳ ai biết sự tồn tại của ta. Mỹ Ly cấp tốc bổ sung. Chuyện này không thể bằng điều kiện, bằng không ta sẽ trực tiếp giết bọn họ. Ngươi tự chọn đi. Loại kiều đoạn máu chó, mất trí nhớ này cũng đến rồi sao? Tổ An lắc đầu như đánh trống bổi, kiếp trước xem phim truyền hình, ghét nhất chính là kiểu mất trí nhớ này. Ta hiểu chút tâm tư này của ngươi. Mỹ Ly lộ ra vẻ chăm chọc. Yên tâm, chuyện bọn họ nên nhớ thì đều sẽ nhớ. Ta chỉ phong ấn một số bí mật có liên quan tới ngươi và ta thôi. Bị nhìn thấu tâm tư, Tổ An ngượng ngùng cười cười. Có điều kết cục này hắn đã thấy hài lòng rồi. Không thể chỉ nghĩ cho nhị nữ, Sở Kiều mà cũng không nghĩ cho Mỹ Ly một chút. Dẫu sao điều này đối với nàng ta mà nói đã là nhượng bộ cực lớn rồi. Đúng rồi, người phòng ẩn ký ức bọn họ thế nào? Có thể tạo thành thương tổn đối với thân thể của họ không? Tổ An lại lo lắng hỏi một câu. Một chiêu này gọi là dông xuyên, không phải là thuật pháp thương tổn linh hồn, sẽ không có ảnh hưởng đối với thân thể. Hư ảnh của Mỹ Ly nâng hai tay lên khép lại trước ngực, nhanh chóng kết ra mấy thủ ấn phiền phức. Tổ An không thể không thừa nhận, đôi tay của nữ nhân này thật sự rất dễ nhìn, thon dài trắng nõn, trên móng tay sơn đỏ lờ mờ lộ ra một loại ánh sáng hiểm mà lại mê người. Chỉ một thoáng thoát thần như vậy, Mỹ Ly đã kết ấn xong. Loáng thoáng giống như có một con sông từ giữa hai tay nàng ta chảy ra. Ngay sau đó một chữ vong rất lớn bay qua trên mặt sông, sau đó dần dần lướt qua thân thể Sở Sơ Nhan và Kiều Tuyết Danh. Cuối cùng thì từ từ biến mất. Tổ An khẩn trương nhìn chằm chằm hai nàng, sợ bọn họ xuất hiện dị thường. Có điều từ đầu đến cuối, vẻ mặt hai nàng đều rất bình ổn, không có bất kỳ dị trạng gì. Qua một lúc hai tay Mỹ Ly chậm rãi buông xuống. Được rồi, chờ sau khi bọn họ tỉnh lại, tất cả về ta và những bí mật gì trên người ngươi đều sẽ quên mất. Tổ An không nhịn được hỏi. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi là phù văn sư sao? Thân ảnh nghiêm túc mỹ lệ khi đối phương vừa rồi kết ấn không ngừng di động trong đầu hắn. Đi tới thế giới này, hắn có nghe nói phù văn sư là một chi nhánh khác của tu hành, cường đại mà thần bí. Hơn nữa, thường thường có thể phát huy ra tác dụng mà người tu hành không thể làm được. Chỉ tiếc một mực không có cơ hội kết bạn với phù văn sư. Ở Sở gia cũng có một, nhưng chủ yếu chỉ khắc phù văn lên cho binh khí, mang tới các loại công năng phụ trợ không tính là cường đại. Đương nhiên, ta chính là phù văn sư cường đại nhất của Đại Tần. Mỹ Liên ngạo nghễ nói, khí thế cả người khiến Tổ An không thể không bội phục. Có một số người không cần làm gì, chỉ đứng ở đó một cách vô cùng đơn giản cũng tràn đầy phong độ rồi. So sánh mà nói, mỗi lần mình chủ động ra vẻ khệnh khạng thực sự là kém quá xa. Tử sinh khế thoát, giảng sinh chú vừa rồi ngươi dạy ta, cũng là thủ đoạn của phụ văn sư sao? Tổ An hỏi. Không sai. Ngực Mỹ Ly dường như lại ưỡn cao hơn. Tổ An ồ một tiếng. Ngươi đã là phụ văn sư cường đại nhất, chắc biết nhiều về trận pháp, vì sao ngược lại bị người ta phong ấn ở nơi này? Mỹ Ly có thể nói chuyện tử tế được không? Người này luôn dễ dàng khơi dậy hỏa khí của nàng ta như vậy, khiến người ta không nhìn được mà muốn đánh hắn. Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 233. Chú ý thấy sắc mặt của nàng ta, Tổ An rất sáng suốt đổi chủ đề khác. Đúng rồi, năm đó vì sao ngươi không ký kết sinh tử khế thoát với danh chính, như vậy cũng không đến mức bị hắn ám toán. Mỹ Ly cười lạnh một tiếng. Người tự cho là công dược tam hoàng, chỉ mong thọ cùng trời đất như hắn, sao lại để người khác cùng ngồi cùng ăn với hắn, càng đừng nói là trói chặt sinh mệnh của hai người lại với nhau. Tổ An ồ một tiếng. Vậy xem ra là ngươi muốn ký khế ước lại bị hắn cự tuyệt rồi. Mỹ Ly, đánh rắm. Tử sinh khế thoát, thường thường là hai người yêu nhau lắm mới dùng đính ước thề non hẹn bỉ như vậy. Ta và hắn là hôn nhân chính trị, sao có thể ký kết khế ước này với hắn? Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 567. Nhìn thấy hệ thống lại có điểm nộ khí tiến vào, da mặt Tổ An giật giật, mình đau thịt quá. Chờ chút. Tổ An nói với Mỹ Ly, sau đó trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Lúc trước, ở trong lớp học đã làm thực nghiệm, lúc ấy Vi Tác cũng không nhìn thấy hệ thống anh hùng bàn phím của hắn. Nhắc tới lại có mấy phần nhớ Vi Tác, cũng không biết tên gia hỏa đó mấy ngày nay có lén lén lúc lúc xem Khương hiệu trưởng mặt tất chân gì hay không. Hắn lắc đầu, vội vàng xua đi những suy nghĩ loạn thất bát tao đó. Hiện tại vừa tìm được thời gian rảnh, không mau rút trước thì thật sự là không yên tâm. Hắn nhanh chóng điều ra bàn phím. Khi nhìn thấy điểm nộ khí tích lũy trong đoạn thời gian này thì lập tức hoảng sợ, không ngờ có chừng 34.584 điểm. Đây là lần đầu tiên hắn thống hận mình vì sao lại am hiểu kiếm điểm nộ khí như vậy, thiệt to rồi. Tuyết Nhi chết tiệt, ngươi biết ta đã hy sinh bao nhiêu không? Tương lai không sinh cho ta 10 đứa 8 đứa, lương tâm ngươi sẽ bất an. Hắn xem xét một chút, phát hiện hai khoản thu nhập lớn nhất đều đến từ quân đoàn vong linh. May mắn lúc ấy chỉ có hơn 1.000 vong linh ở bên rìa đầm nước là kiến thức được sự vô sĩ của hắn, đều tự cống hiến cho điểm nộ khí. Nếu không, 20 vạn vong linh mỗi con cống hiến 6 điểm 9 điểm, vậy chính là mấy trăm vạn điểm nộ khí, như vậy mới đúng là muốn tự sát. Hắn bỗng nhiên ý thức được, một thương cơ kiếm điểm nộ khí. Sau này khi mình lên chiến trường nhất định phải lấy loa to, như vậy mới có thể khiến người ở cả chiến trường cùng cống hiến điểm nộ khí cho hắn. 34.584 điểm nộ khí, tổng cộng có thể rút 345 lần. Tổ An vừa rút thưởng vừa nhỏ máu trong lòng, thiệt quá mà. Quả nhiên, lần này vẫn thủy chung đều là cảm ơn đã tham gia. Nếu nói lúc trước còn hoài nghi Black rút cuộc có tồn tại hay không, vậy lần này cuối cùng cũng chắc chắn rồi. Từ đầu tới cuối chẳng rút nổi một sợi lông. Ngươi đang làm gì vậy? Chỉ thấy hắn lúc thì khoa chân múa tay, lúc thì nghiến răng nghiến lợi, Mỹ Ly lộ ra vẻ hoài nghi. Không có gì, chúng ta tiếp tục về đề tài vừa rồi. Ngươi nói tới đâu rồi hả? Nhớ rồi. Tổ An chớp chớp mắt tình, nhìn Mỹ Ly phong phạm nữ vương mười phần. Vừa rồi ngươi nói tự sinh khế thoát thường thường là giữa tình nhân với nhau mới dùng. Vậy ngươi dùng ở trên người ta, có phải chứng minh ngươi đã bất tri bất giác yêu ta rồi không? Mỹ Ly không biết phải nói gì, tên gia hỏa này nhìn thế nào cũng giống người đầu óc không quá bình thường. Người bình thường lại nói như vậy được sao? Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 250. Tên gia quả ngươi... Mỹ Ly nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phát tác thì lại bị Tổ An vươn tay ra cắt ngang. Đợi đã! Ngươi làm gì vậy? Mỹ Ly nhướng mày, không biết hắn lại muốn làm trò quỷ gì. Tổ An không nói, mà là triệu hồi ra bàn phím bắt đầu rút thưởng vòng mới. Vòng trước, rút thưởng thiệt chừng hơn 3 vạn. Lần này lại há có thể dẫm lên vết xe đổ. Một khi có thể bắt đầu rút sẽ dùng hết điểm nộ khí luôn. Vừa rồi còn lại 84 điểm, hiện tại lại có 250 điểm, tổng cộng 334 điểm. Có thể rút 3 lần, còn có thể dư lại 34 điểm. Có một thoáng như vậy, hắn thậm chí có một loại cảm giác kiếm lời. Quả nhiên, 3 lần này rút thưởng vẫn không rút được gì. Nhưng tâm tình không như lúc vừa rồi, hiện tại là cả người thoải mái, cuối cùng cũng triệt để dọn sạch lắc, lúc trước lập ra. Xem ra sau này không thể thề bừa bãi. Thiên đạo luân hồi đương nhiên không bỏ qua cho ai. Được rồi, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi chuẩn bị nói gì? Tâm tình của Tổ An sung sướng, trên mặt cũng có thêm nét cười. Vừa rồi ta chuẩn bị nói... Mỹ Lê nói xong bỗng nhiên ngay ra. Vừa rồi là muốn nói gì? Bị hắn ngắt quãng như vậy, cảm xúc cũng không nói tiếp được. Một lúc sau nàng ta mới có phản ứng. Vì sao ta phải ký kết xương tử khế thoát với ngươi? Trong lòng ngươi lại không rõ sao? Nói tới cái này ta lại tức giận. Sau này ngươi còn nói những lời đùa giỡn khinh bạc thì đừng trách ta vô tình. Dừng một chút, hình như lo đối phương không sợ lời uy hiếp. Ba phải cái nào cũng được như vậy. Nàng ta lại bổ sung. Tuy ta không thể giết ngươi, nhưng đánh gãy một chân của ngươi thì vẫn có thể. Dù sao công pháp của ngươi cần bị đánh để đề thăng, cũng coi như ta giúp ngươi tu luyện. Sao càng nói càng có một loại xung động nóng lòng muốn thử thế này. Chú ý thấy ánh mắt nàng ta không ngừng nhìn lên đùi mình. Tổ An hoảng sợ vội vàng nói. Ta tin, cái này không cần thử. Đúng rồi, ta còn có một câu hỏi. Danh chính rõ ràng có biện pháp đối phó ngươi, nhưng vì sao năm đó lại không tin lọc ngươi, ngược lại áp dụng loại phương pháp phong ấn phiền phức như vậy? Mỹ Ly hừ lạnh một tiếng. Sự tinh lọc của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh chỉ có hiệu quả với thể linh hồn. Lúc ấy ta có nhục thân bảo hộ, sao lại sợ hắn tinh lọc? Tổ An nghi hoặc nói. Nhưng vì sao hắn không giết ngươi trước, rồi tinh lọc linh hồn của ngươi? Thứ cho ta nói thẳng, Tuy ngươi cường đại nhưng cũng có thể không bằng được Doanh Chính chứ. Hắn muốn giết ngươi thì khẳng định có biện pháp. Lúc trước Mỹ Ly một mực không nói rõ cái này, hiện giờ tựa hồ là bởi vì vận mệnh của hai người đã triệt để gắn chặt với nhau, nàng ta cuối cùng cũng bắt đầu giải thích. Hắn là một người thích mình luôn phải mạnh hơn người khác, một mực muốn ta khuất phục nhận thua, nhưng ta lại há có thể cho hắn được toại nguyện. Đương nhiên ta cũng thừa nhận, chắc hắn vẫn nhớ một chút tình cảm vợ chồng, không triệt để hạ tử thủ. Hai người chúng ta giằng co nhau như vậy, không lâu sau Danh Chính liền chết bất đắc kỳ tử, nên ta tất nhiên tiếp tục bị phong ấn. Tổ An chú ý thấy biểu cảm khi nàng ta nói những cái này có chút kỳ quái, tự hồ là đang nhớ lại những gì năm đó, lại tự hồ là đang cảm khái Doanh Chính thủ hạ lưu tình đối với nàng ta. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đối phương dường như đang cố ý giấu giếm gì đó. Hắn biết có tiếp tục truy hỏi cũng không có ý nghĩa, thôi cứ chờ tương lai hai người quen thuộc hơn thì lại tìm cơ hội hỏi vậy. Đúng rồi, lúc trước người nhắc tới Trương Hàm lợi dụng dư uy của Trấn Hồn Đại Ấn, liên hợp với Hạng Võ phong ấn quân đoàn Dông Linh đó lại. Hạng Võ đã tới nơi này, với cựu hận của hắn đối với Dương Thất Đại Tần, chắc không thể bỏ qua cho ngươi chứ. Tổ An hỏi. Ngươi không ngờ lại hiểu Hạng Võ như vậy. Trong mắt Mỹ Ly hiện lên một chút kinh ngạc. Không sai, năm đó Hạng Võ đổ sát hàng binh Tần Quốc, quả thiêu cung A Phòng, cướp bóc Hàm Dương. Về sau từ trong miệng Trương Hàm biết được sự tồn tại của ta, tất nhiên là không muốn buông tha cho ta. Nói tới đây, trong ngữ khí của nàng ta có thêm một chút nộ khí. Hắn từ lâu đã nghe nói diễm danh của ta, lại thêm ta là hoàng hậu Tần Quốc. Hắn bị lòng muốn chinh phục quấy phá, nổi lên một số tâm tư xấu xa với ta. Lúc ban đầu hắn còn ở trong địa cung nói ra lòng ái mộ, nhưng đến về sau hắn lại không nhịn được nữa, liền quyết định bày trừ Trấn Hồn Đại Ấn tới gặp ta. Tổ An cả kinh. Với thực lực của Hạng Võ, Trấn Hồn Đại Ấn chưa chắc đã cản được hắn. Trong lịch sử thế giới trước kia của mình, Hạng Võ chính là mạnh tướng có giá trị vũ lực được công nhận là số 1. Trong lịch sử phiên bản thần thoại này, giá trị vũ lực của Hạng Võ còn không phải là nghịch thiên sao? Thế thì ngươi sai rồi, thực lực của Hạng Võ quả thật vô cùng khủng bố, nhưng chi phong ấn, địa chi phong ấn căn bản không ngăn được hắn, tốc độ phá trận của hắn nhanh hơn ngươi rất nhiều. Mị Ly đáp. Tổ An ngượng ngùng, thầm nghĩ thua trước mạnh nhân như vậy, không tính là mất mặt. Mị Ly lại nói. Nhưng ở thiên chi phong ấn hắn lại thất bại. Tu vi của hắn có cao tới đâu, lại thủy chung không thể chống lại thiên ý. Lại thêm về sau hắn ở bên ngoài dường như có phiền phức khó giải quyết gì đó, không còn tới bên địa cung này nữa. Chính bởi vậy, lúc trước ta mới cho rằng thiên chi phong ấn hung hiểm dị thường. Dẫu sao ngay cả tu vi cao như Hạng Võ cũng không thể bài trừ. Một tên gia quả tam phẩm như ngươi lại càng không hy vọng gì. Ai ngờ thiên chi phong ấn này lại bị tiểu tử người phá, kể ra cũng là ý trời. Nói tới về sau, Mị Ly không nhịn được mà cười rộ lên. Có điều lại nghĩ tuy mình cuối cùng đột phá phong ấn mà ra, nhưng lại tiến vào một cái lồng chim khác, sắc mặt không khỏi lại khó coi hơn mấy phần. Tổ An thì đắc ý. Xem ra ta quả nhiên là thiên tuyển chi tử. Nhìn thấy bộ dạng tinh vi ở hắn, Mị Ly một mực khó chịu. Nếu không phải lúc trước Hạng Võ xông trận khiến kiếm linh của Thái A Kiếm bị hao tổn, lần này ngươi phá trận, độ khó không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Tổ An lại không chút ngượng ngùng. Thế vừa hay chứng minh ta là người được vận mệnh lựa chọn tới cứu ngươi, bằng không vì sao mạnh như hắn cũng không phá được, lại bị một người tu hành tam phẩm như ta phá chứ. Nghe thấy lời nói của hắn, Mị Ly ngẩn ra, miệng lẩm bẩm, vận mệnh lựa chọn sao? Một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, nàng ta khẽ nói. Vừa rồi là ngươi một mực không ngừng hỏi ta, lại tới phiên ta hỏi ngươi. Tỷ tỷ cứ hỏi, ta nhất định sẽ tri vô bất ngôn, ngôn bất vô tận. Tổ An cười tủm tỉm đáp. Hô hấp Mị Ly cứng lại, vì sao nghe thấy hắn nói như vậy, theo bản năng lại cảm thấy hắn sắp nói dối. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trên người ngươi là từ đâu mà có? Cái này là một lão đầu thần bí cho ta. Hiện giờ Mị Ly và hắn đã có liên hệ sinh tử, cũng không có gì có thể giấu giếm. Cho dù không nói, chờ trở lại sở phủ nàng ta khẳng định cũng có thể nhận thấy sự tồn tại của Mễ lão đầu. Huống chi trên người Mễ lão đầu luôn có một khí chất âm u khiến hắn kinh nghi bất định, cho nên trước tiên nói ra tham khảo một chút cũng tốt. Mị Ly nhíu mày nói, hắn là cha ngươi hay là gia gia của ngươi? Tổ An, lời này sao nghe giống như đang mắng người thế? Đều không phải. Mị Ly cười lạnh một tiếng, đã không thân cũng chẳng quen với ngươi, vì sao lại tặng cho ngươi mật điển vô thượng như vậy? Chuyện khác thường tất có nguyên nhân, hắn hiển nhiên là có mưu đồ xấu. Kỳ thật Tổ An cũng có suy đoán như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nghĩ ra, lúc đó mình có gì đáng để Mễ lão đầu mưu đồ. Nó không chừng là thấy ta đẹp trai. Hơn nữa ta luôn cảm thấy mình là thiên tuyển chi tử, một đống cường giả khóc lóc muốn thu ta làm đồ đệ, cứ đòi gả tôn nữ cho ta cũng không hiếm lạ gì. Nghe thấy lời nói của hắn, Mị Ly, nàng ta quan sát hắn một phen, nhìn không được hỏi. Ngươi có bệnh thần kinh hả? Tổ An, Ngươi mới là bệnh thần kinh á, cả nhà ngươi đều là thần kinh. Mỹ Ly hừ một tiếng. Nếu đầu óc ngươi thật sự có bệnh, vậy ta nói sớm một chút, tuy ta là phù văn sư, nhưng trên y đạo cũng rất có tâm đắc, chắc có thể chữa khổ cho ngươi, để tránh bệnh tình kéo dài đến tình trạng không thể vãn hồi. Phải biết rằng trên tất cả y điển đều có ghi chép rõ ràng một điều, người não tàn không có thuốc nào chữa. Tô An mộng bức, có điều hắn lập tức có phản ứng. Ngươi còn là y giả? Đương nhiên, Mỹ Ly kêu ngạo hừ một tiếng. Năm đó Tần Quốc nhất thống Bát Quan lục hợp, thu thập tàn thư của các quốc gia tới trong hoàng cung. Thường ngày ta không có gì làm liền lập xem, ta đã thành công kết hợp một đạo phù văn và y thuật, cũng coi như là đi theo lối tắt khác. Trên phương diện y thuật, về chỉnh thể mà nói thì cũng tạm được. Tuy ngoài miệng nàng ta nói là tạm được, nhưng bộ dạng kiêu ngạo lại giống như muốn nói ngươi mau khen ta đi, mau tới cúng bái ta đi. Ngươi đã là thần y, vậy mau cứu Tuyết Nhi đi. Tổ An mừng rỡ, không ngờ nữ nhân này cả người đều là bảo bối. Thần sắc Mỹ Ly lạnh lùng. Hiện tại ta không có thảo dược cũng không có linh đan, cứu nàng ta thế nào? Ặc, còn tưởng rằng lợi hại lắm. Vốn Tổ An thậm chí còn nghĩ nàng ta và kỹ thần y, rốt cuộc ai lợi hại hơn ai. Hiện tại xem ra căn bản không thể so sánh. Ngươi không cần phản kích ta. Mỹ Ly thẳng nhiên nói. Nếu thực sự muốn cứu nàng ta thì cũng có thể cứu được. Chỉ có điều hiện tại ta ở trạng thái thể linh hồn. Hai lần linh hồn rời thể khiến nguyên khí đại thương. Vất vả lắm mới dựa vào những dông linh đó mà tu bổ lại một chút. Sao lại vì một nữ nhân không quen biết mà khiến hồn thể bị hao tổn chứ? Hơn nữa hiện tại nàng ta không có nỗi lo tới tính mạng. Chỉ cần ra ngoài dùng chút thảo dược linh đan, bồi bộ khí quyết là hoàn toàn có thể khôi phục. Tổ An cũng ý thức được mình có chút quan tâm quá tất loạn. Đương nhiên hắn vẫn không nhịn được mà nói. Có điều ta cảm thấy y thuật của ngươi không ra sao cả. Nếu không sao lại bị độc cho biến thành thảm như vậy? Lần này Mỹ Ly tức giận thật sự rồi. Tiểu tử vô tri, ngươi thì biết cái gì? Tương phi hồng lệ căn bản không phải là thứ nên tồn tại ở nhân gian. Có thể dễ dàng độc chết địa tiên. Nếu không phải ta đồng thời am hiểu phụ văn dạy đạo, biết biện pháp linh hồn xuất hiếu, mới có thể từ bỏ thân thể đúng lúc mà cầu sống trong chết. Nếu không sợ rằng đã sớm hình thần câu diệt rồi. Đến từ Mỹ Ly, điểm nộ khí cộng 512. Tổ An trợn mắt há hốc mồm, không ngờ độc này lại lợi hại như vậy. Đáng tiếc một giọt cuối cùng lại bị Chương Hàm dùng hết. Nếu không có độc này trong tay, sau này ta không phải là thấy ai thì diệt người đó sao? Mỹ Ly cảm thấy nói chuyện với người này rất khó, không tức giận, lười chẳng muốn quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp quay sang những tượng binh mã ở bên cạnh. Lúc trước vất vả cho các vị rồi, nếu không phải các ngươi chiến đấu anh dũng, tranh thủ thời gian cho chúng ta cũng không thể đối phó những quân đoàn dông linh đó dễ dàng như vậy được. Trên mặt những tượng binh mã đó đều lộ ra thần sắc kích động, hiển nhiên yên lặng thủ hộ hơn 1.000 năm trong địa cung này, cuối cùng cũng được hoàng hậu đế quốc ngợi khen. Đối với chúng mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ vinh quang. Hiện giờ Chương Hàm đã chết, Tần Quốc diệt vong từ lâu. Từ nay về sau các ngươi nguyện trung thành với bản cung đi. Mỹ Ly khoanh tay mà đứng, trên người lộ ra hết khí chất cao quý thanh lịch của hoàng hậu. Những tượng binh mã đó ngơ ngác nhìn nhau, hơi do dự một chút, đều quỳ gối cúi đầu hành lễ với nàng ta. Trong tận quân cái này đại biểu cho tuyên thệ nguyện trung thành. Tổ An thấy mà mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ sau này dưới tay có thêm một đám đả thủ như vậy, chẳng phải là mình có thể đi ngang. Nhìn ai không vừa mắt, bảo Mỹ Ly phái mấy tượng binh mã ra, đập thôi cũng có thể đập chết người rồi. Ai, xem ra đời này của ta quả nhiên vẫn thích hợp bám váy đàn bà. Khi hắn đang ảo tưởng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện biến cố kinh người. Chỉ thấy trong mắt phượng của Mỹ Ly hiện lên một chút sát khí, vung tay lên, thấy A Kiếm biến ra một đạo kiếm mang to lớn, trực tiếp quét ngang qua trận hình tượng binh mã. Những tượng binh mã đó đang tỏ vẻ nguyện trung thành, không có chút phòng bị, nháy mắt tất cả đều bị chém thành hai đoạn. Tổ An thấy một màn này, mắt hắn như rời khỏi tròng, cái quỷ gì đấy? Vừa rồi người ta đã nguyện trung thành với ngươi, kết quả ngươi nháy mắt liền giết người. Đã nói sau này ném ra mấy tượng binh mã đẹp trai để ra vẻ khệnh khạng rồi mà. Giống như là nhìn ra nghi hoặc của hắn, Mỹ Ly thản nhiên nhìn sang hai nàng ở bên cạnh. Cũng chính là nể mặt ngươi cho nên ta mới tha cho bọn họ, nếu không bọn họ cũng có kết cục tương tự rồi. Vì sao phải giết? Chúng đều nguyện trung thành với ngươi mà. Tổ An quýnh lên, nhìn các tượng binh mã lúc trước còn sinh long hoạt hổ, lúc này lại biến thành một đống đất sét, thật sự có chút rất khó chấp nhận. Nguyện trung thành? Mỹ Ly cười nhạo một tiếng. Những lời như vậy, nói nghe ngoài miệng thì còn được, nhưng muốn người dưới tay không phản bội, mấu chốt vẫn phải có đủ lợi ích. Rất đáng tiếc, hiện giờ trạng thái hồn thể của ta rất khó cam đoan kiểu này. Lại thêm cũng không thể mang chúng theo, không bằng giết đi cho xong chuyện, để tránh tương lai bị chúng tiết lộ bí mật của ta. Chỉ vì vậy mà ngươi giết hết bọn chúng? Tổ An bất mãn. Chúng rõ ràng là không biết nói, sao có thể tiết lộ bí mật của ngươi? Vừa rồi chúng đã thấy tất cả những gì phát sinh ở nơi này, Cho dù không biết, ta cũng không thể để chúng sống. Vẻ mặt Mỹ Ly lạnh lùng. Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta. Tổ An... Đại tỷ à, sao lời của Tào Tháo cũng nói ra được vậy? Có điều cho tới bây giờ hắn cuối cùng mới hiểu được, Mỹ Ly và hắn hoàn toàn không phải cùng một loại người. Mình là từ xã hội văn minh đời sau xuyên qua mà đến, tuy có chút ham tài, có chút háo sắc, bộ dạng anh tuấn một chút. Nhưng trên chỉnh thể hắn vẫn tự nhận là người tốt, tôn trọng sinh mệnh của người ta, từ tận đáy lòng là đối xử bình đẳng với người khác. Nhưng thế giới tu hành này lại tàn khốc hơn rất nhiều, nhân sinh không bình đẳng, những người xuất thân từ gia đình quý tộc, hoặc là có thiên phú tu hành ưu tú, từ nhỏ đã cao quý hơn người khác. Đặc biệt là những thượng vị giả đó, ai nấy đều coi sinh mệnh như cỏ rác. Loại người từng làm hoàng hậu như Mỹ Ly càng sẽ không để ý tới những cái này. Chú ý thấy sắc mặt của hắn có chút khó coi, Mỹ Ly hừ lạnh một tiếng. Tên gia quả ngươi yếu đuối như vậy, thật không giống nam nhân tí nào. Lúc trước nhìn ngươi khi chiến đấu cũng tính là mạnh mẽ quyết đoán, sao hiện tại lại có kiểu cách uốn éo như vậy? Tổ An cười khổ một tiếng. Hiển nhiên là khác rồi, chiến đấu với kẻ địch thì bất chấp thủ đoạn, đó là điều nên làm. Nhưng đối với người không phải kẻ địch, ta không thể tâm ngoan thủ lạc như vậy. Ngây thơ, Mỹ Ly giống như đang bình luận. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu danh tướng đều có suy nghĩ giống như ngươi, cho nên bọn họ ở trên chiến trường là không gì cản nổi, nhưng cuối cùng lại chết trong tay người một nhà trên triều đường. Nếu khi khác, ngươi nghĩ như vậy ta không ngăn cản ngươi, nhưng hiện tại tính mạng của ta và ngươi đã buộc chặt lại với nhau, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phạm phải như vậy. Tổ An trầm mặt, cho dù biết lời nàng ta nói có vài phần đạo lý, nhưng trên tình cảm vẫn không thể chấp nhận phong cách hành sự tâm ngoan thủ lạc như vậy của nàng ta. Mỹ Ly hiển nhiên cũng không có hứng thú giảng đạo lý nhân sinh với hắn. Bọn họ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi tự phải hiểu cho rõ. Hôm nay linh hồn ta bị hao tổn không nhỏ. Hơn nữa ta còn nhận thấy dường như độc tính của Tương Phi Hồng Lệ cũng có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Ta cần một đoạn thời gian ngủ say rất dài để khôi phục. Sau này không có chuyện gì thì đừng làm phiền ta. Nói xong, thân hình nàng ta lóe lên, trở về trong thái A Kiếm. Qua một lúc lại truyền đến thanh âm lo lắng của nàng ta. Số tiểu tử, đoạn thời gian này đừng không cẩn thận mà chết đi. Phải biết rằng hiện tại ngươi chết chính là một thay hai mạng. Tổ An, từ này sao nghe kỳ quái vậy chứ? Yên tâm đi, tuy con người ta rất có nhiều khuyết điểm, nhưng ta ít ra cũng có một ưu điểm, đó chính là sợ chết. Có thể nói sợ chết một cách đúng lý hợp tình như vậy, cả thiên hạ chắc cũng chỉ có một mình Tổ An. Qua một lúc không nghe thấy Mỹ Ly lên tiếng nữa, Tổ An không nhịn được dè biểu. Tốt xấu gì cũng nói lại một câu chứ, cứ vậy mà đi cũng quá bất lịch sự rồi. Dè biểu thì dè biểu, hắn cũng không dám đi gõ Thái A Kiếm, bắt Mỹ Ly cáo biệt thâm tình với hắn, mà là vội vàng đi kiểm tra Sở Sơ Nhan và Kiều Tuyết Danh. Một tiếng, hai người dần dần tỉnh lại. Các người cảm thấy thế nào? Tô An khẩn trương nhìn bọn họ, tuy Mỹ Ly không ngừng cam đoan với hắn là không có chuyện gì, nhưng kiến thức tác phong tàn nhẫn của nàng ta, có quỷ mới biết nàng ta có phải đang lừa dối người ta hay không. Sở Sơ Nhan tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện mình đang ở trong lòng một nam nhân, giật nảy mình, vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó lắc mình sang một bên, tóc dài tung bay, váy bay lên, thân hình tuyệt đẹp động lòng người. Tổ An thầm nghĩ quả nhiên không hổ là lão bà của ta, ngay cả lắc lư cũng xinh đẹp như vậy. Có điều ngươi có đẹp tới mấy cũng không thể trở mặt như vậy chứ. Lúc này Sở Sơ Nhan đã thấy rõ là hắn, cũng cảm thấy mình vừa rồi phản ứng mãnh liệt như vậy cũng có chút quá đáng, sắc mặt ửng đỏ. Ngại quá, ta không biết là ngươi. Lúc này Tổ An mới thư thái hơn một chút. Đúng rồi, ngươi còn nhớ vừa rồi đã phát sinh chuyện gì không? Sắc mặt Sở Sơ Nhan lập tức đỏ rực, vội vàng quay mặt đi. Không nhớ. Tổ An... Ảo Mỹ Ly đó không ngờ lại gạt ta. Lúc này thanh âm của Kiều Tuyết Danh truyền đến. Hai người muốn ân ái thì có thể cố kỵ một chút bên này. Còn có người thân chịu trọng thương không? Nghe thấy ngữ khí của nàng ta tràn ngập vẻ u oán, Tổ An cũng có chút áy náy. Dẫu sao một thân thương thích này của nàng ta cũng là vì mình mà ra. Ê, ngại quá, hiện tại ta dẫn ngươi ra ngoài, xem có thể tìm được thuốc chữa thương gì hay không. Ờ, ta nhớ rõ lúc trước ngươi cũng bị thương rất nặng mà, vì sao hiện tại lại không cảm thấy gì? Kiều Tuyết Danh bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi. Tổ An thầm nghĩ chắc là nàng ta đã quên chuyện Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh rồi, liền hỏi dò. Ngươi còn nhớ ta bị thương thế nào không? Đương nhiên là nhớ, ngươi vì cứu ta mà bị... Kiều Tuyết Danh bỗng nhiên ngây người. Ngươi bị ai làm bị thương, sao ta không nhớ ra chứ? Sở Sơ Nhan ở bên cạnh cũng không kìm lòng được mà nhẹ nhàng dây thái dương, hiển nhiên nàng ta cũng cảm thấy mình dường như đã quên mất cái gì đó. Tổ An cười ha ha, đương nhiên là bị những dòng linh đó và những tượng binh mã này làm bị thương rồi. Những quân đoàn dòng linh, tượng binh mã đó đều bị ngươi tiêu diệt rồi sao? Sở Sơ Nhan có chút giật mình, phải biết rằng đó chính là 20 vạn vong linh, Hơn nữa những tượng binh mã đó cũng không phải hạng tốt lành gì. Ngươi làm như thế nào vậy? Muốn biết thì gọi một tiếng hảo lão công đi, ta sẽ nói với ngươi. Mì Lì ném cục diện rối rắm kế tiếp này cho hắn. Tổ ăn cũng không nghĩ ra lý do thích hợp, đành phải chọc cười như vậy. Sở Sơ Nhan xì một tiếng, trực tiếp quay mặt đi không quan tâm tới hắn nữa. Chúng ta đi ra ngoài đã rồi nói sau, trước tiên chữa thương cho Tuyết Nhi quan trọng hơn. Tổ ăn vừa nói, vừa ôm lấy Kiều Tuyết Danh đang tựa vào vách đá. Người thả ta xuống. Kiều Tuyết Danh bị hắn ôm lấy, khuôn mặt vốn bởi vì bị thương mà tái nhợt lập tức đỏ bừng lên. Đừng kích động, kẻo vết thương lại dở ra. Tổ ăn nhắc nhở. Trước đó ngươi đã trao thứ quý giá nhất đời cho ta, ta ôm ngươi đi chữa trị cũng là điều nên làm mà. Coi như ngươi có lương tâm. Kiều Tuyết Danh nghĩ thấy cũng đúng, bắn sinh chi duyên cũng cho hắn rồi, để hắn ôm một chút cũng không sao, huống chi lúc trước ở trong phòng ấn hai người cũng ôm không ít. Tổ ăn vừa rồi cố ý nói như vậy chính là muốn thử xem nàng ta có quên những cái này không. Nghe thấy đáp án của nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Sở Sơ Nhan ở bên cạnh thì rất ngạc nhiên. Thứ quý giá nhất? Thứ quý giá nhất đời của một nữ nhân là gì? Còn cần phải hỏi sao? Hai người này là tình huống gì? Hắn vừa rồi cùng ta, sau đó lại sang cùng Tuyết Nhi nữa. Cho dù lúc trước nàng ta còn nghĩ sẽ gả Tuyết Nhi cho hắn làm nha đầu thông phòng, nhưng hiện tại vì sao lại cảm thấy kỳ quái như vậy? Tổ ăn thì ôm Kiều Tuyết Danh đi ở phía trước. Sao ngươi nhẹ vậy? Nên ăn thêm một chút thịt. Mỗi ngày cắn hạt dưa không tốt cho thân thể đâu. Ta không thích ăn thịt. Hơn nữa, hạt dưa ăn ngon. Kiều Tuyết Danh hừ một tiếng, hiển nhiên có chút bất mãn. Thiếu chút nữa thì quên ngươi là thủ yêu. Tổ ăn cười trêu. Ngươi là thủ yêu? Cả nhà ngươi đều là thủ yêu á. Kiều Tuyết Danh lập tức phát điên. Nhìn thấy hai người vẫn đấu võ mồm giống như lúc trước, điều khác biệt duy nhất là không còn mùi thuốc súng nồng đậm nữa. Sở Sơ Nhan đầu tiên là mỉm cười, có điều rất nhanh liền ngay ra, bởi vì nàng ta phát hiện mình không ngờ không chen vào được. Nhìn bóng lưng của hai người ở phía trước, loại cảm giác không được tự nhiên này là sao? Người rốt cuộc là làm thế nào mà tiêu diệt được những vong linh đó? Kiều Tuyết Danh lén lút hỏi. Tổ ăn cười nói. Ta giảng đạo lý với chúng, chúng cũng cảm thấy ở hình thái như vậy sống cũng chẳng tốt đẹp gì, thế là đều chủ động tiêu tán trong thiên địa, theo đuổi kiếp sau. Kiều Tuyết Danh hừ một tiếng. Không muốn nói thì thôi. Tổ ăn nhún vai, kỳ thật hắn cũng không tính là nói dối, những vong linh đó thực sự bị đạo lý của Mỹ Ly lừa. Bỗng nhiên một bóng trắng hiện lên, chỉ thấy Sở Sơ Nhan đã chạy tới phía trước. Chú ý thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, nàng ta lạnh lùng đáp. Mấy tầng trên còn có không ít võ sĩ cương thi, ta mở đường giúp các ngươi. Kỳ thật không cần, loại nam nhân tự mang khí chất dương bá như ta, những cương thi đó nhìn thấy ta sẽ tự động né tránh. Tổ ăn đeo Thái A Kiếm sau lưng, lúc trước Mỹ Ly từng nhắc tới, Thái A Kiếm có tác dụng áp chế đối với tượng binh mã nơi này, chống lại những cương thi cấp thấp ở tầng trên là rất dễ dàng. Sở Sơ Nhan, Kiều Tuyết Danh, người này một ngày không bao hoa thì chết sao chứ? Đoàn người đi đến tầng trên, các võ sĩ cương thi đang đi dạo chung quanh giống như cá mập người thấy máu tươi, đồng loạt quay đầu xông tới. Sở Sơ Nhan vừa giơ trường kiếm, một cỗ khí tức băng xương tỏa ra, những cương thi đó còn chưa tới gần đã bị đông lạnh thành băng khắc. Tổ ăn thấy mà tặc lưỡi không thôi. Tu vi của lão bà càng lúc càng cao, hiện tại là bao nhiêu phẩm rồi? Lục phẩm đỉnh phong, cũng may là lúc trước ngươi cho ta ăn vô tôn quyển liên. Nói tới đây nàng ta bỗng nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn hắn với vẻ tò mò, môi hồng khẽ mở muốn nói, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt đỏ lên, chung quy không hỏi ra miệng. Kiều Tuyết Danh lại không cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Đúng rồi, chỗ đó của ngươi rõ ràng là không được, vì sao bỗng nhiên lại được vậy? Nghe thấy lời này của nàng ta, trên khuôn mặt luôn trắng nõn như ngọc của Sở Sơ Nhan lúc này lại giống như ánh nắng chiều đầy trời, vẻ mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Tổ An, một tiểu cô nương như ngươi, nói những cái này mà không xấu hổ sao? Ta không được lúc nào, ta luôn được mà. Tổ An ngoài mạnh trong yếu nói. Đáp lại hắn là ánh mắt xem thường của Kiều Tuyết Danh, ngươi có được hay không ta lại không biết sao? Cuối cùng vẫn là Sở Sơ Nhan mở miệng. Kỹ thần y đã xem qua giúp hắn, mở một phương thuốc giải phong ấn cho hắn. Chủ dược trong đó chính là vô tung quyển liên. Vô tung quyển liên mà trong truyền thuyết một cánh hoa cũng có thể đề thăng một cảnh giới nhỏ hả? Kiều Tuyết Danh cuối cùng cũng có phản ứng. Nhưng hắn cho ngươi ăn rồi mà. Thân là người tu hành, tất nhiên biết trong mỗi phẩm có 9 cảnh giới nhỏ. Mỗi lần đề thăng một cảnh giới nhỏ đều rất không dễ dàng. Tu đến càng về sau càng khó như lên trời. Chỉ là một cánh hoa có thể sánh được với nỗ lực nhiều năm. Nếu hậu kỳ ăn vào thậm chí có thể sánh bằng mấy chục tới cả trăm năm nỗ lực của người khác, đó là vật nghịch thiên cỡ nào. Sở Sơ Nhan ừ một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Tổ An có thêm vài tia nhu tình. Tương truyền vô tung quyển liền có 9 cánh hoa, hắn cho người bao nhiêu? Kiều Tuyết Danh truy hỏi. Kỳ thực lúc trước nàng ta cũng từ trong miệng Chương Hàm nghe thấy tin tức về Vô Tung Huyền Liên, nhưng lúc ấy nàng ta đang trong bi thương cực độ vì bị Thạch Côn phản bội, lại bị Chương Hàm áp chế, cả người đã tâm như tro tàn, không quá lưu ý chuyện phát sinh trước mắt. Cho ta hết. Sở Sơ Nhan nghĩ đến lúc ấy đối phương dùng miệng đút cho mình ăn Vô Tung Huyền Liên, thanh âm càng lúc càng nhỏ. Kiều Tuyết Nhanh nhìn Tổ An với thần sắc phức tạp. Người tán gái đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Nàng ta nghĩ đến cùng tới địa cung, mình tiêu hao bán sinh chi duyên quý giá nhất, tổn thất một nửa thọ mệnh. Nhưng Sở Sơ Nhan lại từ chỗ Tổ An có được Vô Tung Huyền Liên, tu vi cả người cơ hồ là đề thăng một cảnh giới lớn. Người so với người đúng là tức chết người. Sao ta lại thảm như vậy chứ? Cảm thấy cảm xúc của nàng ta đi xuống, Tổ An không nhịn được hừ một tiếng. Ai, ngươi cũng đừng bất bình. Thứ ta bỏ ra cho ngươi cũng không ít hơn nàng ta đâu. Mấy vạn điểm nộ khí, mấu chốt là bút tiêu cực ba lần rút thưởng về sau đều không rút được gì. Nếu không, có quỷ mới biết mấy vạn điểm nộ khí này có thể rút ra được kỹ năng hoặc là đạo cụ sắc bén gì. Kiều Tuyết Danh đang có chút khó chịu, thầm nghĩ ngươi bỏ ra gì cho ta. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới lúc trước khi mình đang mạng như chỉ mành treo chuông, đối phương tự dưng lấy ra một lọ thần dược nháy mắt liền khôi phục. Tuy hắn nói không quá tỉ mỉ, nhưng nàng ta biết rõ, thế giới này luôn là nguyên tắc trao đổi đồng giá. Muốn có được thần dược như vậy, hắn khẳng định phải trả một cái giá cực lớn. Cho dù chuyện lúc trước nàng ta đã không nhớ rõ lắm, nhưng vẫn nhớ lúc ấy đối mặt với một kẻ địch cực kỳ khủng bố, nam nhân này hết lần này tới lần khác, cả người đều là máu, chắn ở phía trước bảo hộ nàng ta. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn về phía Tổ An cũng trở nên nhu hòa hơn. Có điều sau khi nàng ta nhìn thấy Sở Sơ Nhan ở bên cạnh thì trong lòng buồn bã. Ây, đáng tiếc, bọn họ mới là một đôi. Đúng là tạo hóa trêu người, nếu đêm đó hai người thật sự... Nghĩ đến chuyện đêm đó, Kiều Tuyết Danh lập tức có phản ứng. Đợi đã, Vô Tung Huyền Liên đã bị Sở Tiểu Thư ăn rồi, vậy sao ngươi có thể khôi phục? Người này, khi ở với ta thì không được, nhưng ở với Sở Tiểu Thư thì lại được. Vậy sao ta ở trong thế giới bị phong ấn lại có được một đoạn kỳ ngộ dưới cơ duyên xảo hợp mà được giải phong? Tổ An không trả lời quá kỹ. Được rồi, một nữ hài tử như ngươi, cứ mãi hỏi loại chuyện này mà không thấy ngượng hả? Kiều Tuyết Danh hừ một tiếng, đích xác cũng ngượng hỏi tiếp, có điều trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hình như ta cũng ở thế giới phong ấn mà, sao không biết hắn có kỳ ngộ gì? Tuy Sở Sơ Nhan và hắn là vợ chồng, nhưng quan hệ của hai người thật sự rất sống hổ. Huống chi việc này nàng ta lại là khổ chủ, nào có tiện mà hỏi kỹ. Một nhóm ba người ai mang tâm sự nấy, tiếp tục đi lên bên trên. Vốn đang cực kỳ đề phòng, lo lắng bỗng nhiên có võ sĩ cương thi lao ra. Nhưng không biết vì sao, những võ sĩ cương thi đó nhìn thấy bọn họ đều lẫn đi xa xa. Chẳng lẽ biết không phải là đối thủ của ta, cho nên né tránh trước. Sở Sơ Nhan có chút nghi hoặc, nhưng không thể như vậy được. Đám gia hỏa này không có linh trí cao như vậy mới đúng. Lúc này chợt nghe Tổ An hỏi, Tuyết Nhi, sau này ngươi có tính toán gì không? Kiều Tuyết Danh lắc đầu ngỡ ngàng nói, ta cũng không biết. Ngươi đã nhận rõ bộ mặt thật của Thạch Côn, vậy về Sở gia đi, chúng ta thủy chung qua nghênh ngươi. Sở Sơ Nhan cũng nói. Tổ An ở bên cạnh phụ họa, không sai, ngươi đã hứa gả cho ta làm nha đầu thông phòng, trải qua chuyến đi tới địa cung lần này, mọi người cũng quen thân hơn, sau này vừa hay có thể mỗi ngày làm ấm giường cho ta. Kiều Tuyết Danh, Sở Sơ Nhan. Đến từ Kiều Tuyết Danh, điểm nộ khí cộng 250. Đến từ Sở Sơ Nhan, điểm nộ khí cộng 250. Người này, đầu óc bị lừa đá sao? Kiều Tuyết Danh trực tiếp không đếm xỉa tới hắn, nhìn về phía Sở Sơ Nhan. Cảm ơn Sở Tiểu Thư, hảo ý của người ta xin nhận, nhưng ta đã quyết liệt với Thạch Gia, bên kia cũng còn rất nhiều chuyện phải giải quyết hậu quả. Có cần chúng ta hỗ trợ không? Sở Sơ Nhan biết một đại gia tộc muốn khống chế thủ hạ thường xuyên sử dụng rất nhiều thủ đoạn, trực tiếp nhất chính là dùng thân nhân làm con tin. Kiều Tuyết Danh lắc đầu. Đa tạ hảo ý của Sở Tiểu Thư, chắc ta có thể tự xử lý. Sở Sơ Nhan thở dài một hơi. Giữa chúng ta vì sao lại biến thành xa lạ như vậy? Kiều Tuyết Danh nhớ lại ngày tháng hai người giống như tỉ muội cùng ngồi cắn hạt dưa xem thoại bản, trong nhất thời cũng cảm khái. Trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: xin lỗi. Người sống trên đời rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ, ta cũng không trách ngươi. Sở Sơ Nhan ôn nhu đáp. Hai người rất nhanh lại lâm vào trầm mặc. Tổ An không quá hiểu quan hệ giữa bọn họ xuất hiện vấn đề gì. Mọi người vui vẻ sống cùng nhau không được ư? Có hiểu lầm gì đó thì chung chăng một chút không phải là quá giải được. Đương nhiên cần nhắc tới giá trị vũ lực của Sở Sơ Nhan hiện giờ, hắn vì an toàn của sinh mệnh vẫn không dám nói ra những lời này. Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển, không ít bùn đất hòn đá từ trên trời rơi xuống. Lúc trước chấn động như vậy cũng xuất hiện một lần, lúc ấy là 20 vạn quân đoàn vong linh phá trận mà ra, Chỉ có điều lần chấn động này lại mãnh liệt hơn nhiều. Các võ sĩ cương thi đang đi tuần chung quanh, ai nấy lộ vẻ sợ hãi, giống như ruồi không đầu đào vòng chung quanh. Nơi này sắp sập rồi, chúng ta phải mau chóng ra ngoài. Sở Sơ Nhan biến sắc, vội vàng nói. Nàng ta đã cảm thấy nguyên tố chi lực nơi này cực kỳ hỗn loạn, hiển nhiên là tiết tấu sắp đổ sập. Tổ An biết hơn phân nửa là trấn hồn đại ấn đã bị phá, mình lại mang đi cả Vô Tung Huyễn Liên và Thái A Kiếm là trận nhãn của nơi này, lại thêm Mị Ly, Chương Hàm và 20 vạn quân đoàn vong linh đều không còn. Sự cân bằng mấy ngàn năm của nơi này triệt để bị phá vỡ, cho nên rơi vào sụp đổ. Ai, đáng tiếc. Tổ An vừa chạy vừa lưu luyến quay đầu lại. Hắn còn tính chờ sau khi đưa Kiều Tuyết Danh đi trị liệu xong sẽ một mình quay lại nơi này một chuyến. Phải biết rằng đây là lăng tẩm mai táng hoàng hậu Đại Tần năm đó, vật chôn cùng ở bên trong không biết phong phú tới mức nào. Từ việc phú bà khoái lạc cước lúc trước có hiệu lực là có thể chứng minh được. Trong tòa địa cung này ít nhất cũng có 1.800 vạn lượng tài phú, nó không chừng còn có một số bảo vật có giá trị khác. Lấy những khôi giáp vũ khí đó ra mà nói, phẩm cấp tuyệt đối tốt hơn những thứ Sở gia bán. Phải biết rằng binh khí của Sở gia đã là nổi tiếng xa gần rồi. Theo hắn, những cái này đều là vật chôn cùng của Mị Ly, như vậy tất nhiên đều là của hắn. Một món của hội môn lớn như vậy đã không còn nữa, đau lòng quá. Thôi thôi, giải trừ phong ấn của tiểu huynh đệ, còn có được Thái A Kiếm, quyển thượng của Hồng Mông Nguyên Thủy Kinh, chuyến đi này đã không tệ rồi. Huống chi so sánh với tất cả tài phú của toàn bộ địa cung, chắc đều không đáng giá bằng Mị Ly. Nữ nhân này bộ dạng xinh đẹp, cả người lại đều là bảo bối. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Tổ An có chút chột dạ, phát hiện Thái A Kiếm không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng ta thật sự đang ngủ say. Cũng không biết nàng ta rốt cuộc có thể đọc được suy nghĩ của ta không. Tổ An cũng có chút bội phục bản thân, bốn phương tám hướng đều là đá rơi, mình không ngờ còn có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung nhiều như vậy. Sở Sơ Nhan một đường bảo hộ hai người, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng trước mắt sáng rực, ba người đã ra tới cửa cung. Cơ hồ là họ vừa ra khỏi được mấy giây, phía sau có từng tiếng nổ nặng nề truyền đến, toàn bộ địa cung đều triệt để sụp đổ. Ngay cả hai cánh cửa lớn của cửa cung cũng không chống cự được áp lực, bị thế núi đổ xuống triệt để ép sập. Bụi đất đầy trời bay lên, giống như hình thành một đó mây nấm loại nhỏ. Đại địa vốn kiên cố lúc này giống như mặt biển có sóng to mãnh liệt, không ngừng nhấp nhô kịch liệt, cho nên Tổ An đứng cũng không vững. Hắn còn lờ mờ nhìn thấy một cổ sóng xung kích vô hình đang tỏa ra bốn phía. Cẩn thận! Sở Sơ Nhan chạy mà đỡ lấy Tổ An, mũi chân điểm nhẹ, nhanh chóng chạy tới phương hướng rừng cây ở xa xa. Hiện giờ tu vi của nàng ta đã tiếp cận thất phẩm, tốc độ nhanh hơn Tổ An rất nhiều. Ngửi mùi thơm trên người giai nhân bên cạnh truyền đến, bởi vì do đứng gần, hắn thậm chí có thể cảm nhận được thân thể vô cùng mềm mại của đối phương. Được lão bà ôm, sau đó trong lòng mình lại ôm một cô gái xinh đẹp khác, Tổ An không nhịn được mà thầm bội phục mình. Trên đời này có mấy nam nhân có thể trâu bò giống như ta, còn có ai nữa? Tự hồ là cảm thấy hắn cố ý cọ cọ lên người mình. Vừa tới bên bìa rừng cây an toàn, Sở Sơ Nhan đã đẩy hắn sang bên, mặt giận tới tái đi. Tổ An không biết phải nói gì. Ta cọ ngươi chút mà ngươi đã có phản ứng mạnh như vậy, vừa rồi rõ ràng còn tiến vào trong người rồi mà. Có điều sự chú ý của hắn rất nhanh bị khối bụi đầy trời ở phía xa xa hấp dẫn. Nhìn thấy tình hình ngọn núi lúc trước sụp xuống tạo thành, không khỏi cảm thán thiên địa chi uy quả nhiên không phải năng lực của mình có thể sánh bằng. Sở Sơ Nhan bỗng nhiên quay đầu, sau khi ngân thần lắng nghe một thoáng liền vội vàng nói. Có người đang tới đây, còn là không ít. Rất nhiều người đang tới đây. Tổ An theo bản năng tìm kiếm chỗ ẩn thân. Mau tìm một chỗ trốn đi, xem tình huống rồi tính. Trốn hả? Trong giọng nói của Sở Sơ Nhan có thêm một tia lạnh lùng cao ngạo. Hiện tại ta đã triệt để khôi phục, vì sao phải trốn? Lúc này Tổ An mới có phản ứng, hiện giờ Sở Sơ Nhan đã là lục phẩm đỉnh phong. Thường ngày hắn cẩu thả quen rồi, cho nên đụng phải chuyện gì cũng thích trốn trong bóng tối chơi điểu người ta. Nhưng với tu vi hiện giờ của Sở Sơ Nhan, cho dù hai lão sư dẫn đội trong trường học cũng chưa chắc đã bằng được, tất nhiên không cần phải rụt rè như vậy. Hiện tại không có Mị Ly, Chương Hàm đã chết, những quân đoàn vong linh, tượng binh mã trong địa cung cũng đều tan thành mây khói. Toàn bộ bí cảnh hơn phân nửa là không lợi hại bằng nàng ta. Phải biết rằng toàn bộ bí cảnh ở trong đánh giá của học viện đều không được tính là quá nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không chỉ phải hai lão sư lục phẩm dẫn đội. Sự xuất hiện của địa cung này chắc cũng là bất ngờ. À, sao lại có một loại cảm giác trong núi không có lão hổ, hầu tử Sương Vương Sương Bá thế này? Vẻ mặt Tổ An có chút cổ quái, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống xung động muốn kiếm điểm nộ khí. Thôi, sử dụng với lão bà mình vẫn đau lòng lắm, ta là người thương hương tiếc ngọc, sau này đi kiếm điểm nộ khí của người khác. Cho dù là Sở Sơ Nha ngoài miệng nói rất thoải mái, nhưng không hề lơ là, vẻ mặt đề phòng nhìn phương hướng thanh âm phát ra. Ơ, là Sở tiểu thư. Hai bóng người cơ hồ là cùng lúc bay tới. Một người trong đó, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thư thái diêm vúa. Người còn lại thì để kiểu tóc địa trung hải, đặc điểm đều vô cùng bắt mắt. Hết tập 42, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Ở đoạn cuối do mưa hơi lớn cho nên là âm thanh nó không được tốt, mong chư vị thông cảm nha.